Yêu chậm, chương 31, cuối cùng cũng viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki 7. 8 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, Minh Phù chưa từng nghĩ đến cảnh gặp lại Trần Tự Chu sẽ như thế nào. Nhưng qua tình huống hôm qua, rõ ràng không nằm trong dự đoán của cô. Đêm đó, cô ngủ không ngon, những giấc mơ kỳ lạ nối tiếp nhau. Cô mơ thấy lần đầu gặp Trần Tự Chu, mơ thấy dáng vẻ anh thản nhiên nói muốn theo đuổi cô. Và mơ thấy cái ôm chia tay trước khi tốt nghiệp cấp 3. Một năm trời ở bên nhau như được tua lại trong giấc mơ. Sáng hôm sau Minh Phù mơ màng một lúc khi bị chuông báo thức đánh thức. Cô chợt nhớ một câu nói. Nhớ một người quá lâu sẽ dẫn đến gặp lại. Tắt chuông báo thức, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc. Minh Phù kéo chăn dậy. Sau khi rửa mặt xong, cô ra khỏi phòng. Đảo Lộ đang cầm ly trở về phòng. Thấy Minh Phù liền tựa vào vai cô. Đi làm à? Minh Phù, một tiếng, cậu lại thức suốt đêm nữa à? Đúng vậy, bên nhà xuất bản dục gấp, nên phải thức đêm sửa bản thảo. Đảo Lộ ngáp một cái, rồi lại phấn khởi. Tiền nhuận bút của mình đã về rồi, tối nay chúng ta ăn lẩu ăn mừng nhé. Được, Minh Phù gật đầu, vậy hôm nay mình sẽ về sớm. He he, tốt quá, Đảo Lộ không làm lỡ Minh Phù nữa, rời khỏi vai cô. Mau đi làm đi, nhỏ nhân viên gương mẫu. Trên đường nhớ cẩn thận nhé. Được, đi giày xong, cô đẩy cửa ra ngoài, tiếng cạch vang lên trong hành lang yên tĩnh. Minh Phù theo phản xạ ngẩng đầu nhìn. Cửa phòng bên cạnh đóng chặt, có lẽ hàng xóm mới đã về rồi. Minh Phù chỉ nhìn một chút rồi rời mắt, đi về phía thang máy. Thang máy vừa hay dừng ở tầng của họ, tiết kiệm không ít thời gian. Vào thang máy, Minh Phù nhớ ra điều gì đó, mở WeChat xem qua. Tiền cô chuyển cho Trần Tự Chu tối qua vẫn chưa được nhận. Có lẽ anh chưa nhìn thấy. Minh Phù mím môi, đặt điện thoại vào túi. Xe của cô đang sửa chữa chưa lấy lại. Hôm nay còn đủ thời gian. Cô không bắt taxi, mà đi xe buýt. Cũng như khi còn đi học, cô chọn ngồi hàng ghế cuối. Tình cờ thay, hàng ghế trước có hai học sinh cấp 3 mặc đồng phục của trường trung học Trường Lập. Một nam một nữ. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục gọn gàng. Còn cậu con trai thì có vẻ tùy tiện hơn, áo khoác đồng phục mặc lỏng lẻo trên người. Cô gái có vẻ đang giận, không thèm để ý đến những gì cậu con trai bên cạnh nói. Cậu con trai kéo tóc cô gái, ghé vào tai nói gì đó, cô gái cuối cùng cũng có phản ứng, quay đầu lườm một cái, mặt đỏ bừng. Minh Phù ngồi ở hàng sau nhìn, có chút hoài niệm. Văn phòng luật của cô nằm ở vài trạm trước trường trung học Trường Lập, khi nghe thông báo đến trạm. Minh Phù tỉnh táo lại, xuống xe. Vừa đến cửa văn phòng, cô nghe thấy có người gọi mình từ phía sau. Minh Phù quay đầu lại, khẽ gật đầu với người tới. Đàn anh, Phùng Việt đi đến bên cạnh cô. Anh mua cà phê, đây là phần của em. Minh Phù đang định từ chối, thì nghe Phùng Việt nói. Mọi người đều có, em cứ cầm đi. Đã nói đến mức này, cô đành nhận lấy. Cảm ơn đàn anh, hai người cùng vào văn phòng. Chu Nhạc Nhạc thấy vậy liền chiêu. Luật sư Minh và luật sư Phùng hôm nay đến cùng nhau à? Hai người thật là đôi nhân viên chăm chỉ của văn phòng chúng ta. Minh Phù thản nhiên đáp. Tình cờ gặp nhau ở cửa thôi. Phùng Việt đẩy gọng kính trên sống mũi, cười đặt cà phê lên quầy lễ tân. Tôi mua cà phê cho mọi người, chia nhau nhé. Wow, cảm ơn luật sư Phùng. Luật sư Phùng thật tốt, luật sư Phùng đẹp trai nhất. Chu Nhạc Nhạc nhận cà phê rồi nịnh nọt một câu. Chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Minh Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi luật sư Minh, khách hàng của vụ ly hôn đang đợi chị trong phòng tiếp khách. Được, chị biết rồi. Minh Phù không chậm trễ, lập tức lên lầu, tới văn phòng ở tầng 2 lấy tài liệu liên quan, rồi lên tầng 3. Trong phòng khách rộng rãi, gọn gàng, có một người phụ nữ mặc giản dị, hai tay cầm ly, trông có vẻ e dè. Minh Phù ngồi xuống đối diện cô. Xin lỗi, tôi không biết cô đến sớm, nên đến muộn. Người phụ nữ nghe thấy tiếng liền đứng dậy từ ghế, vội vã xua tay. Không sao, không sao, là tôi đến sớm. Cô ngồi đi, Minh Phù đặt tay đan nhau lên bàn, giọng nói dịu dàng. Cô muốn bổ sung thêm chứng cứ gì sao? Không phải, không phải, tôi muốn. Người phụ nữ ngập ngừng, có vẻ ngại ngùng. Tôi đến để rút đơn kiện. Minh Phù nhíu mày. Là xảy ra chuyện gì sao? Hay là có khó khăn gì? Nếu cô lo lắng chi phí, chúng tôi... Không phải vì chi phí. Người phụ nữ ngắt lời Minh Phù. Chồng tôi đã xin lỗi tôi, hôm đó anh ấy uống rượu nên không cố ý đánh tôi. Sau đó, tôi nghĩ lại, có lẽ tôi đã hành động quá vội vàng, ai mà không có lúc cãi vã trong hôn nhân. Nhưng lần trước cô nói rằng chồng cô thường xuyên bạo hành cô. Người phụ nữ, một tiếng, thật sao, tôi không nhớ nữa, có lẽ đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Nhìn nụ cười gượng gạo và bộ trang phục che kín mít của người phụ nữ, Minh Phù biết cô ấy đang nói dối. Minh Phù cố gắng thuyết phục nhưng chưa kịp mở miệng, người phụ nữ đã đứng dậy khỏi ghế. Luật sư Minh, cảm ơn sự giúp đỡ của cô, nhưng tôi thực sự không muốn kiện nữa. Tôi có việc phải đi rồi, dù biết người phụ nữ đang có điều khó nói, nhưng khi chính thân chủ tự nguyện từ bỏ, Minh Phù cũng không thể giúp gì hơn. Cô đứng dậy theo, để tôi tiễn cô ra ngoài, đưa người phụ nữ đến cửa văn phòng, Minh Phù không kiềm chế được, nói với cô ấy. Nếu sau này có bất kỳ điều gì cần, hãy liên lạc với tôi. Vừa dứt lời, cô bị đẩy mạnh sang một bên, người đàn ông thô lỗ mắng nhiếc. Liên lạc cái gì, có phải cô là người xúi giục vợ tôi đòi ly hôn phải không? Các cô luật sư toàn làm mấy việc phá hoại gia đình người khác để kiếm tiền bẩn, tôi khinh. Vừa nói, anh ta vừa định đẩy Minh Phù lần nữa. Này, anh định làm gì đấy? Chu Nhạc Nhạc từ trong phòng thấy cảnh này liền chạy ra. Người đàn ông vốn yếu ớt bên trong, thấy có người ra liền chửi vài câu rồi kéo người phụ nữ đi xa. Cánh tay đập vào tường, đau rát, Minh Phù dựa vào tường đứng thẳng dậy. Chu Nhạc Nhạc bước tới đỡ cô. Không sao chứ, luật sư Minh. Không sao, Chu Nhạc Nhạc tức giận. Đúng là loại người gì thế này, đánh vợ rồi đổ lỗi cho người khác. Người phụ nữ kia cũng vậy, sao không nói gì. Minh Phù nhìn về phía trước, thấy người đàn ông thô bạo kéo tay người phụ nữ, nói lớn đến mức thu hút sự chú ý của người qua đường. Cô rời mắt, nói với Chu Nhạc Nhạc, sao lưu đoạn ghi hình ở cửa lúc nãy cho chị, để dùng khi cần. Gạch nối chấm, Minh Phù quay lại văn phòng làm việc, điện thoại thông báo đồ ăn giao đến kéo cô ra khỏi đống tài liệu. Cúp máy, cô xoa cổ, ra ngoài lấy đồ ăn. Phòng trà của văn phòng được thiết kế rất rộng rãi, có một bàn gỗ dài ở giữa đủ chỗ cho mọi người cùng ăn. Minh Phù lấy đồ ăn ở quầy lễ tân rồi vào phòng trà, tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Không lâu sau, Chu Nhạc Nhạc cũng ôm hộp cơm trưa đến ngồi cạnh Minh Phù. Luật sư Minh, chị gọi gì thế? Minh Phù mở hộp cơm cho cô ấy xem. Salad, toàn rau thế này, bảo sao chị gầy thế? Không có khẩu vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nhạc Nhạc nhìn đầy rau xanh trước mặt Minh Phù, rồi nhìn hộp cơm đầy thịt của mình, thở dài. Người gầy thì giảm cân, người béo thì ăn thịt. Thời nay muốn trở thành người đẹp thật khó. Minh Phù nhìn cô ấy một lúc. Em không béo đâu, dáng đẹp lắm, nhìn rất xinh. Chu Nhạc Nhạc cười hì hì. Thật không, vậy thì em yên tâm ăn rồi. Minh Phù cũng cười nhẹ, cúi đầu ăn cơm. Chu Nhạc Nhạc có thói quen lướt bài viết khi ăn, ngón tay loạn xạ trên màn hình, không tìm thấy gì thú vị. Khi chuẩn bị bỏ điện thoại xuống, ngón tay vô thức lướt lên. Khi thấy nội dung mới tải về, cô ấy lập tức nhấn vào xem. Xem xong bài viết, cô không kiềm chế được thốt lên. Chết tiệt, thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn có người cư xử như thời cổ đại. Minh Phù bị cô ấy làm giật mình, nhặt quả cà chua rơi trên bàn lên bằng giấy, quay đầu hỏi. Chuyện gì thế, chính là bài viết này. Chu Nhạc Nhạc đẩy điện thoại về phía Minh Phù. Cô gái rõ ràng là nạn nhân, nhưng có đám đàn ông lại đổ lỗi cho nạn nhân. Họ dùng lý lẽ, tại sao chỉ có cô bị tấn công mà không phải ai khác, thật không thể hiểu nổi, làm người mà lại nói ra những lời vô nhân tính như vậy. Cha mẹ cô ấy cũng vậy, con gái gặp chuyện này không nghĩ đến việc báo cảnh sát mà chỉ lo giữ thể diện, thật kỳ quặc. Minh Phù nhìn thấy hai chữ, xâm hại, trong tiêu đề, ánh mắt khựng lại, bài viết vừa được đăng gần đây, theo mô tả của người đăng, tối qua cô ấy được mời đến dự sinh Nhật Bản, có cả nam và nữ. Sau khi rời KTV, cô ấy uống một ly nước trái cây và cảm thấy chóng mặt, ý thức dần mờ đi. Khi tỉnh dậy, cô ấy thấy mình ở trong khách sạn với nhiều chỗ trên cơ thể bị đau đớn, không thể nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Dù chưa từng trải qua việc này, nhưng nhờ các bài giảng về giáo dục giới tính ở trường, cô ấy mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Quá hoảng loạn, cô về nhà kể với ba mẹ. Nhưng họ không đồng ý cho cô báo cảnh sát vì sợ mất mặt với hàng xóm. cảm thấy vô cùng bất lực, cô gái đăng bài lên mạng cầu cứu. Dưới phần bình luận, có người ủng hộ cô báo cảnh sát, nhưng cũng có kẻ nói lời vô cảm. Không cho báo cảnh sát vì sợ mất mặt mà lại đăng bài, chẳng phải càng nhiều người biết sao, càng mất mặt hơn. Ai bảo cô phải ra ngoài vào buổi tối? Không phải tôi nói, nhưng mấy cô gái bây giờ mặc đồ thiếu vải thì gặp chuyện cũng đáng. Con gái nên tránh ra ngoài vào ban đêm, dù là xã hội pháp trị, nhưng vẫn có người xấu mà. Đi chơi KTV tối muộn thì không phải là gái tốt rồi. Bình luận này thật sự mở rộng tầm mắt cho tôi. Năm 2022 rồi mà còn có người chưa tiến hóa hoàn toàn sao? Chủ bài nói mình là vị thành niên, không đủ khả năng, ba mẹ không hỗ trợ nên mới tìm đến mạng xã hội. Nếu không giúp được thì đừng phun lời bẩn thỉu được không? Cô ấy có quyền ra ngoài chơi, mặc gì là quyền của cô ấy. Đó không phải là lý do để mấy kẻ cặn bã không quản được nửa người dưới thiếu đạo đức phạm tội. Những kẻ làm loạn trong phần bình luận có thể im lặng được không? Minh Phủ xem lướt qua vài dòng, đẩy điện thoại trở lại. Chuyển bài viết đó cho chị. Nói xong, cô đứng dậy đi lên tầng. Chu Nhạc Nhạc hơi ngỡ ngàng, nhìn thấy hộp salad Minh Phủ để lại trên bàn. Cô ấy gọi lớn. Luật sư Minh, chị chưa ăn xong mà. Gạch nối chấm, sáng nay, vừa đến bệnh viện, Trần Tự Chu đã vào phòng phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành ca mổ, đã hơn 3 giờ chiều. Qua giờ ăn trưa, anh không thấy đói, định xuống sảnh tầng 1 mua ly cà phê để tỉnh táo. Anh thay áo blouse trắng từ văn phòng bước ra, một tay bóp cổ thư giãn cột sống, tay kia thả lỏng đút trong túi. Vừa ra khỏi thang máy, anh liền thấy dáng người quen thuộc đang cúi đầu đi tới. Anh dừng lại, đứng im, ngay giây tiếp theo, người đó theo dự đoán của anh, va vào anh. Xin lỗi, giọng điệu hơi gấp gáp lướt qua tay Trần Tự Chu. Minh Phù không ngẩng đầu, tiếp tục đi thẳng. Đi được hai bước, cô dừng lại, quay lại. Bác sĩ, tôi muốn hỏi. Khi Minh Phù không chú ý đến người mình đang hỏi là ai, lúc đến gần, khi ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo trên người đối phương, mùi vị đọng lại trong ký ức dường như gợi lên một sự đồng cảm, giọng nói trì trệ lại. Một giây trước khi cô kịp phản ứng, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên từ trên đầu. Hỏi gì, cách chương.